Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử An vừa vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của hắn ta liền giật mình. Vội vàng đặt chiếc xùi cảo trong tay xuống sờ lên trán hắn ta. Phải nói là nóng vô cùng. Sao đột nhiên anh lại phát sốt? Anh đợi tôi đi mua thuốc cho anh. Hai người đã lâu không liên lạc. Thật ra Lâm Tử An cũng không biết giữa hắn ta và Mạnh Nghênh Oánh đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy biết mình hỏi cái gì cũng không được. Chỉ có thể đè nén lòng hiếu kỳ mà không hỏi hắn ta tại sao không ở lại với Mạnh Nghênh Oánh ở làng Đại Hoa mà lại về Bắc Kinh ăn Tết. Vì nóng quá, có chút hồ đồ, Giang Hoài nắm chặt tay Lâm Tử An không cho anh ấy rời đi. Trong miệng không ngừng làm nhảm tên Diệp Ngưng Dao, Lâm Tử An cúi xuống nghe hồi lâu mới hiểu hắn ta đang nói gì. Lập tức khiến anh ấy tức giận nghẹn họng, Diệp Ngưng Dao và Phó Thập Đông đang sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng trong lòng hắn ta vẫn nghĩ về cô trong dịp Tết Nguyên Đán. Đây không phải là quấy rối cuộc sống hạnh phúc của bọn họ hay sao? Tỉnh đi, đừng nói nhảm. Lâm Tử An tức giận vươn tay vỗ vỗ gò má của hắn ta. Thấy hắn ta không có ý định tỉnh lại, chỉ có thể đi mua thuốc cho hắn ta trước. Sau đó quay trở lại hỏi rõ ràng. Lần sốt cao này kéo dài cả ngày mới khỏi. Buổi tối khi hắn ta tỉnh lại, Lâm Tử An mới hỏi. Tại sao anh lại gọi tên vợ của anh Đông Tử khi anh bị sốt? Anh đừng quên, anh đã có vợ rồi. Giang Hoài mím chặt môi im lặng không nói gì. Thật ra hắn ta biết bản thân nói gì khi phát sốt. Đối mặt với chất vấn của Lâm Tử An, hắn ta ngoài áy náy thì cũng vẫn là cảm thấy áy náy. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu và Hoa Khôi Mạnh có chuyện gì sao? Tết Nguyên Đán hai người không ở cùng nhau sao? Bây giờ nói đến hai vợ chồng Phó Thập Đông, Lâm Tử An cảm thấy bản thân phải hỏi rõ ràng. Cả hai bên đều là bạn bè, nhưng anh ấy không thể chỉ nhìn Giang Hoài làm những việc phá hoại hôn nhân của người khác. Ngày mai tôi sẽ quay lại làng Đại Hoa, chúng tôi sẽ ly hôn. Trước khi gặp Mạnh Nghênh Võ, Giang Hoài đã suy nghĩ rất rõ ràng rằng ngay cả khi hắn ta và Mạnh Nghênh Oánh bị buộc phải ở bên nhau, bọn họ cũng sẽ không hạnh phúc. Bây giờ hắn ta đã biết sự thật, cuộc hôn nhân này sẽ càng phải ly hôn. Cái gì? Ly hôn sao? Mặc dù Lâm Tử An không thích người phụ nữ Hoa Khôi Mạnh kia, nhưng kết hôn không phải trò trẻ con. Bọn họ mới kết hôn được bao lâu? Sau khi ly hôn, anh sẽ không quấy rầy Diệp Ngưng Dao chứ? Giang Hoài trầm mặc một hồi mới mở miệng. Sẽ không. Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian này đã cho tôi ở lại. Hắn ta cũng không muốn giải thích nhiều. Vé về thôn đã được mua. Bây giờ hắn ta chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt mớ hỗn độn và kết thúc tất cả những chuyện này. Có sự đảm bảo này, Lâm Tử An xem như yên tâm. Sáng ngày hôm sau, sau khi hai người nói lời tạm biệt, Giang Hoài đi đến dưới nhà họ Diệp, đứng im lặng hồi lâu, định ở lại lâu hơn một chút rồi mới ra ga xe lửa. Ngay khi hắn ta định quay người muốn lặng lẽ rời đi, không biết từ lúc nào vợ chồng nhà họ Diệp đã đứng bên kia đường nhìn hắn ta. Đặc biệt là khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của Tiền Thục Hoa, hắn ta lập tức trợn mắt và cúi đầu áy náy, cảm thấy muốn bỏ chạy. Mà hắn ta cũng đã làm như vậy trước khi Tiền Thục Hoa đến để bắt đầu mắng mỏ. Giang Hoài đã cất bước và nhanh chóng chạy đi. Thấy hắn ta chạy nhanh hơn cả thỏ, hai vợ chồng nhà họ Diệp không khỏi cảm thấy hỗn độn. Bây giờ là Tết nhất, sao cậu ta còn có mặt mũi mà đến đây? Tiền Thục Hoa chống nạnh, cảm thấy xui xẻo, nếu gặp lại cậu ta, nhất định không được để cậu ta chạy trốn nữa. Cách chương.